Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567 áo thuật căn nguyên hạt giống. Nguyên Tiêu cẩn thận thu vào tinh thần hải, nhìn đến dựa theo Bạch thiếu nữ chỉ điểm, đây là mỗi một cái tam giai áo thuật sư chuẩn bị một loại áo thuật ngưng tụ thể. Đồng thời cũng là pháp hệ chức nghiệp giả sáng lập vị diện ắt không thể thiếu quan trọng đồ vật. Không có cái này nhiều nhất chỉ có thể sáng lập ra tới không thể trưởng thành không gian mà. Thôi, này nho nhỏ một quả hạt giống, có thể hình thành một cái hoàn toàn từ áo thuật tri thức tạo thành thế giới, chỉ cần hướng bên trong. Bỏ thêm vào cũng đủ năng lượng cùng vật chất, là có thể sinh thành một cái nhưng trưởng thành nửa vị diện. Đương nhiên càng nhiều thời điểm áo thuật sư nhóm nguyện ý lựa chọn có sẵn nửa vị diện. Sau đó sử dụng Olympic toán căn nguyên hạt giống tiến hành cải tạo tới thích hợp chính mình như vậy. Càng thêm phương tiện, hảo, ta phải đi, chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Bạch thiếu nữ khom lưng xoay người liền phải rời. Đi, ngươi tên là gì? Nguyên Tiêu chạy nhanh hỏi, tên, ta trước nay đều là một người căn bản không có tên. Bạch thiếu nữ cắn trắng bạch môi nói, Băng Tuyết, tên này thế nào? Nguyên Tiêu thân thiết cười nói, nếu nàng tiếp nhận rồi tên này, hai bên liền càng tiếp cận một bước, nàng tỷ thì chúa tể ma võng năm đó kiểu gì lợi hại. Làm bí pháp chi tháp khí linh nàng tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như. Vậy, Băng Tuyết, ta có tên, bạch thiếu nữ khóe mắt hiện lên nhẹ nhẹ ý mừng. Đôi tay bởi vì kích động ôm chặt trong tay sách ma pháp. Si ngốc cười một hồi mở ra trong tay sách ma pháp. Từ mặt sau cùng cẩn thận xé xuống một tờ đưa cho Nguyên Tiêu, cái này tặng cho ngươi. Nếu muốn tìm ta nói chuyện phiếm liền ở mặt trên viết chữ. Ngươi là vu sư thích nhất nhất định cùng ta giống nhau đều là tri thức. Nếu ngươi có không hiểu địa phương cứ việc viết ở mặt trên hỏi ta. Băng Tuyết là trên thế giới thông minh nhất đáng yêu nữ hài tử, Băng Tuyết vui vẻ nói, Nguyên Tiêu. Tiếp nhận trang sách cúi đầu vừa thấy, mặt trên trống rỗng giống như tơ lụa giống nhau tinh tế mềm mại. Chờ đến hắn ngẩng đầu Băng Tuyết đã biến mất không thấy. Mà chung quanh hư không bắt đầu đem hắn bài xích hồi bí pháp chi tháp mặt ngoài thế giới, xoát. Trang sách biến mất, thế nhưng là hồi lâu không động tĩnh hư thần võ trang. Cắn nuốt này một chương trang sách làm thứ 7 trang, căn cứ hư thần võ trang phân tích quá trình. Phản hồi biết được, này chương trang sách hoàn toàn từ thuần túy không biết tên pháp tắc ngưng tụ mà thành. Lại còn có không phải chỉ một pháp tắc mà là nhiều loại hợp lại pháp tắc. Này cụ thể hình thành nguyên lý căn bản không phải hắn hiện tại có thể lộng minh bạch quay trở về. Bí pháp chi tháp tầng thứ nhất, Nguyên Tiêu nhìn đến chung quanh một đám kệ sách, mỗi một cái kệ sách đều có nhãn. Mặt trên phân biệt là 6 sao sao hệ chức nghiệp chung nhất giai chính thức chức nghiệp tương quan chi. Thức, mỗi một cái kệ sách đều phân giải bao hàm pháp thuật. Ma pháp nguyên lý, ma pháp trận, ma pháp phù văn, minh tưởng pháp cùng hạng mục phụ từ từ bất đồng phân loại, tùy tiện đi đến hỏa hệ pháp thuật kệ sách. Nguyên Tiêu gỡ xuống một quyển hỏa cầu thuật 10 vạn loại cách dùng, quyển sách này tác giả là một cái truyền kỳ pháp sư. Đem nho nhỏ một cái hỏa cầu chơi tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Đừng nhìn quyển sách này chỉ là đặt ở nhất giai pháp thuật phạm vi. Nhưng là trong đó lại ẩn ẩn chỉ ra một cái hỏa cầu chơi đến truyền kỳ có bao nhiêu khủng bố, phân. Liệt hoàng kim ảnh phân thân. Nguyên Tiêu kinh ngạc hiện phóng không ra trừ bỏ 1000 lần ý thức thêm. Nơi này căn bản phóng thích không ra bất luận cái gì năng lực. Cũng may hắn còn có biện pháp giải quyết, đó chính là đem một quyển sách ma pháp nội dung trước dùng một lần dùng não ký lục xuống dưới. Sau đó ở trong đầu thế giới trong mộng dùng nhanh nhất độ toàn bộ nắm giữ, xem xong một quyển sách. Ma pháp, không đợi thả lại kệ sách đã hư không tiêu thất, kệ sách thượng xuất hiện một quyển tân sách ma pháp. Xem ra trừ phi có một ngày sở hữu kệ sách toàn bộ đều không hề xuất hiện tân sách ma pháp. Hắn mới xem như hoàn toàn nắm giữ bí pháp chi tháp sở hữu nhất giai pháp thuật tri thức có thể đi. trước tầng thứ hai, ba năm sau. Nguyên Tiêu nhìn rỗng tuếch kệ sách hơi hơi sửng sốt. Hắn vốn dĩ chuẩn bị dùng 10 năm thời gian xem xong tầng thứ nhất sở hữu sách ma pháp. Nhưng là lại không nghĩ rằng chỉ dùng 3 năm mơ siêu cẩn thận tưởng tượng hắn minh bạch vì cái gì sẽ nhanh như vậy, bởi vì hắn học đồ giai cơ sở thật sự quá hùng hậu. Mà nhất giai nhiều nhất chỉ là học đồ giai thăng hoa theo xoắn ốc cầu thang đi lên lầu 2. Nguyên Tiêu mở ra một quyển tân sách ma pháp, 5 năm sau. Nguyên Tiêu nghĩa vô phản cố bước lên lầu 3, 7 năm sau. Bước lên lầu 4, 10 năm sau. Bước lên 5 tầng, 15 năm sau. Bước lên lầu 6, 17 năm sau. Bước lên 7 lâu, 10 năm sau. Bước lên 8 lâu, 5 năm sau. Bước lên 9 lâu, 3 năm sau. Bước lên 10 lâu, mà ở 10 năm sau. Rốt cuộc bước lên bí pháp chi tháp đệ nhất 10 tầng lâu. Nguyên Tiêu giống như điên cuồng giống nhau. Đần độn cầm lấy một quyển sách ma pháp. Đây là một quyển quá thập giai vu sư đạt tới bí pháp vu sư sơ giai tầng thứ sách ma pháp. Mặt trên giảng giải chính là một cái 11 giai không gian pháp thuật phương pháp tu luyện 3. Ngày qua đi, Nguyên Tiêu một búng máu phun ở kệ sách thượng hôn mê qua đi, đinh. Cảnh cáo. Cảnh cáo, chủ thể linh hồn kề bên hỏng mất cực hạn, não linh hồn cơ sở dữ liệu bị ma pháp tri thức tràn ngập đạt tới cực hạn. Cưỡng chế đánh thức chủ thể. Hồi lâu qua đi, Nguyên Tiêu mới mở to mắt 86 năm. Hắn trước kia tổng cộng tu luyện thời gian, cũng bất quá chính là lúc này đây tới bí pháp chi tháp sở phí thời gian một nửa mà thôi. 86 năm cả người sở hữu tâm thần đều đắm chìm ở trí tuệ hải dương chung. Từ học đồ đến thập giai vu sư sách ma pháp toàn bộ đều nhìn lại đây, loại này khủng bố đọc lượng. Ở sở hữu pháp hệ truyền kỳ chung đều không có người có thể làm được điểm này, từ 86 năm trước yếu. Nhất tam giai áo thuật sư. Hiện tại đơn thuần ở áo thuật phương diện hắn có thể tự tin nói chính mình là mạnh nhất tam giai áo. Thuật sư, lại tiến thêm một bước duy nhất kém cũng bất quá là hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách tiếp xúc pháp. Tắc chỉ có nắm giữ pháp tắc, mới có thể xưng được với là một cái đại áo thuật sư, mà chỉ có đạt tới bí pháp vu sư trình tự. Mới có thể bằng vào dần dần ngưng tụ hư ảo lĩnh vực chân chính nắm giữ pháp tắc. Điểm này dù cho hắn có thể vượt cấp mà chiến cũng không có khả năng trước tiên nắm giữ pháp tắc. Cần thiết phải có linh hồn tiến hóa mới có thể chống đỡ pháp tắc dung hợp, đáng tiếc. Nguyên Tiêu thở dài nói, bí pháp vu sư trước kia tri thức. Nhiều nhất chính là một ít ma pháp số liệu công thức cùng nguyên lý từ từ. Mà một khi tới rồi bí pháp trình tự đề cập đến pháp tắc loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Chỉ sợ trong tay này một quyển sách liền phải xem mấy năm thời gian, 86 năm có thể xem xong thập. Giai trước kia, nhưng là thập giai về sau không có hàng tỷ cuối năm bổn không có khả năng, 11 giai pháp thuật. Dị thứ nguyên không gian khiêu dược, Nguyên Tiêu buông trong tay sách ma pháp, nghĩa vô phản cố từ bí pháp chi tháp 11 tầng lầu nhảy xuống, xoát. Cả người bị một cây cây liễu đảo treo lên, trong nháy mắt này. Bình phàm vườn cây cùng biển hoa. Nguyên Tiêu nhìn đến trong đó một đóa màu trắng đóa hoa ở thị giác chung không ngừng phóng đại. Phật môn nói nhất hoa nhất thế giới. Nhưng là ở chỗ này một đóa hoa lại đại biểu một loại pháp thuật chân lý, mỗi một cái bình phàm hoa. Này bản chất có thể là pháp thuật, mà pháp nguyên lý thậm chí là một loại pháp tắc bọn họ đều là từ áo thuật sư ngưng tụ đặt ở nơi này. Đối ứng một quyển sách ma pháp. Nếu có người vô pháp lý giải sách ma pháp tri thức, từ bí pháp chi tháp nhảy xuống liền có một lần ý thức dung nhập trong đó cơ hội. Nếu lại vô pháp lĩnh ngộ liền phạm vào tham lam nguyên tội giết không tha. Chưa xong còn tiếp, hết chương.